Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga thực vừa ý Mozan trong thư phòng kia chương sofa, mềm cứng vừa phải, nằm ở mặt trên lấy thư xem thời điểm làm Jesuga cảm thấy phi thường nhàn nhã. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là ở trong thư phòng có thể thường thường nhìn đến ở thư phòng Mozan Mozan giống nhau mệnh lệnh thượng huyền làm từng người sự nhiệm vụ lúc sau liền sẽ ở trong thư phòng tiếp tục nghiên cứu chính mình dược. Chỉ là ở phát hiện Nezuko có thể chiếu xạ ánh mặt trời lúc sau Mozan liền rất thiếu tới. Bởi vì cùng mau lẹ tiện lợi lối tắt tương so lên, hiển nhiên tìm được cơ hồ không tồn tại màu xanh lơ Higanbana chuyện này càng phiền toái. Nghĩ đến đây Jesuga dưới chân bước chân liền chậm rất nhiều, trong lòng ngực còn ôm làm Duma mang tới 2-3 quyển sách, thật dày phong bì rừng ở trong tay hắn chính là bị Jesuga móng tay quát ra vài đạo nhợt nhạt bạch ngân. Jesuga cho rằng lần này cũng là giống nhau, Mozan sẽ ở vô hạn thành nhìn chằm chằm Nakime tìm kiếm Ubuyashiki chủ trạch việc, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, lần này Mozan thế nhưng ở trong thư phòng đợi. Jesuga vừa mới chuẩn bị kéo ra hàng rào môn. Trước đó không lâu mới vừa bị Kokushibu chuyển hóa vì quỷ Kaigaku liền từ bên trong đi ra. Jesuga nhàn nhạt mà phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt chuyển qua hắn phía sau. Mozan đang đứng ở giá sách trước nhìn chằm chằm mãn giá sách sắp hàng chỉnh tề thư không biết suy nghĩ cái gì. Khó được, Jesuga cho rằng Mozan sẽ không hướng trong thư phòng đi một bước mới đúng. Vì thế hắn ôm thư trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân cười đi vào thư phòng. Đem cùng hắn gặp thoáng qua Kaigaku làm lơ cái hoàn toàn. Kaigaku sắc mặt ở trong nháy mắt kia trở nên có chút khó coi, bất quá biến thành quỷ lúc sau hắn làn da vốn là trở nên thanh hắc rất nhiều, cho nên trong nháy mắt kia biến hóa đảo cũng rất khó nhìn ra tới. Hắn vốn chính là tâm tư quá độ mẫn cảm, đối chính mình ôm có độ cao tự phụ thả ích kỳ người, biến thành quỷ lúc sau loại tâm tính này càng là làm trầm trọng thêm, đối những người khác thái độ càng là mẫn cảm đến cực điểm. Thoáng có một chút bất đồng đều sẽ làm hắn dâng lên oán khí. Vì thế hắn không biết đã giết nhiều ít nhìn thấy hắn liền run bần bật sợ hãi đến cực điểm mắng to hắn là quái vật người. Nhưng là Jesuga đối hắn lại là hoàn toàn khinh thường. Kaigaku tự nhiên buông xuống với thân thể hai sườn tay mất tự nhiên nắm chặt một chút. Hắn cắn răng đi nhanh rời đi nơi này lại không dám dâng lên chút nào oán khí. Hắn bản nhân đối Mozan đối Jesuga thái độ trong lòng biết rõ ràng. Hắn không muốn chết, hắn còn tưởng được đến Mozan trọng dụng cũng bởi vậy được đến Mozan càng nhiều huyết làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, cho nên chỉ có thể đem điểm này phẫn hận áp lực ở trong lòng. Kaigaku chốt tâm tư này cũng không sẽ bị Jesuga để ở trong lòng, cho dù có sở phát hiện cũng là lựa chọn làm lơ. Chính là trong thư phòng còn mang theo một chút nhạt nhẽo Mozan máu hương vị, nghĩ đến là vừa mới Mozan lại cho Kaigaku một chút máu tươi. Tuy nói đây là vì làm nhanh chóng cường đại phương thức, nhưng không thể tránh khỏi vẫn là mang lên một ít không thoải mái. Bất quá Jesuga cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài là được. Ôm thư đi đến sofa biên, hàng rào môn sớm đã bị Kaigaku khép lại. Jesuga làm được trên sofa, sofa theo Jesuga trọng lượng hơi hơi ao hãm phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác như vậy rõ ràng. Liền tính là người mù kẻ điếc cũng phát hiện đến, Mozan hơi hơi quay đầu đi nhìn về phía sofa ra, lại thấy Jesuga dùng tay chống cằm xem hắn. Mù gàn ít hầu Shinobu không được giật giật, tầm mắt rơi xuống Jesuga đặt ở một bên thư thượng. Đây là Duma mua tới sao? Mù gàn biểu tình mang lên một chút tò mò, hắn lại là không nghĩ tới Duma có đôi khi còn tính có điểm tác dụng. Jesuga gật gật đầu, ngón tay hướng phong bì thượng gõ gõ. Hắn nhìn này bìa mặt màu sắc rực rỡ, nhìn như là cũng không tệ lắm bộ dáng. Cầm một quyển, dư lại coi như gối đầu, Jesuga cứ như vậy không e dè nằm ở trên sofa xem nổi lên Duma mua tới. Đồng thoại, Mozan cũng không ngăn cản, trong lòng rõ ràng ngăn cản là không có gì dùng. Jesuga không lớn thích nhìn cái gì văn châu châu cao thâm khó đoán thư, xem cũng xem không hiểu, không bằng tình tiết đơn giản đồng thoại tới thú vị. Duma mua thư ban đầu chính là bình dị chuyện xưa, cái này làm cho Jesuga còn tính vừa lòng, chính là kỳ quái chính là vì cái gì mở đầu nhân vật chính là cái nam giả nữ trang hoa khôi. Này tổng làm hắn nhớ tới đã từng giả thành nữ nhân Mozan. Jesuga ở một bên đọc sách, Mozan trầm mặc trong chốc lát cũng không có quấy rầy, nhìn Jesuga một lát liền ngồi ở một bên ghế trên nhìn Nakime thu thập tới các địa điểm quỷ sát đội phương vị còn có trụ tình báo. Hôm nay trời đầy mây, khai mở cửa sổ cũng không có gì quan hệ, vì thế Mozan khai cửa sổ, từ từ gió nhẹ mang theo trong không khí nhiệt khí phiêu vào phòng, bất quá hai người đối độ ấm đều không lớn mẫn cảm. Jesuga nhìn trong tay thư vào thần, nhẹ nhàng phiên động một trang giấy lại phát hiện sách này bất đồng với Jesuga xem qua mặt khác thư còn mang lên tranh minh họa, họa chính là quần áo nửa cởi ăn mặc hoa khôi phục vai chính. Jesuga cảm giác quái quái. Bất quá chuyện xưa viết không tồi, Jesuga cũng liền bỏ qua điểm này không thích hợp. Tiếp tục đi xuống nhìn lại, hiện tại đúng là vai chính cùng một cái khác xuất hiện tuấn mỹ nam nhân nói chuyện với nhau. Thời điểm, ngôn ngữ gian đang ở ám chỉ chính mình là nam nhi thân vẫn là nào đó chính chiến loạn, thành trì thành chủ chi tử. Jesuga một bên kỳ quái thành chủ chi tử vì cái gì sẽ chạy đến Hanamachi thành hoa khôi. Một bên lại Shinobu không được tiếp tục đi xuống xem. Hắn cho rằng sẽ là giống cái gì nam giả nữ trang Shinobu nhục vụ trọng chờ mang theo trợ thủ sát hồi chính mình thành trì sau đó kế thừa thành chủ chi vị chuyện xưa. Kết quả Jesuga lại phiên một tờ lại phát hiện vai chính thế nhưng cứ như vậy cùng gặp được nam nhân bắt đầu tiến hành mỗ hạng cọ sát sinh nhiệt vận động. Jesuga, không đúng, này không chỉ là rất kỳ quái, mà là phi thường kỳ quái a, thậm chí ở kia trang trên giấy còn trang bị sinh động như thật tranh minh họa. Jesuga phịch một tiếng khép lại trong tay thư, bạch sứ giống nhau trên mặt bởi vì trong sách những cái đó lớn mật phóng đãng nói mà thoáng đỏ bừng mặt. Hắn cố gắng chấn định, đối với Mozan đầu chú lại đầy nghi hoặc ánh mắt làm lơ, sau đó đem trong tay thư buông từ chính mình cái ót rút ra một quyển khác thư. Trang sách triển khai, Jesuga tùy ý lật xem một chút, lại phát hiện này bồn cùng vừa rồi kia bồn tướng kém không có mấy thậm chí còn muốn khác người lửa nóng nhiều. Ngay cả xứng đồ cũng càng nhiều, việc đã đến nước này còn có cái gì không rõ đâu. Jesuga đem thư khép lại, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên một cái hơi giữ tợn độ cung. Đáng chết Duma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo không đem đôi mắt của ngươi đào ra tên của ta đảo lại viết. Làm sao vậy, mù phàn đối với Jesuga lúc này không thích hợp cảm thấy kỳ quái, màu hoa hồng đôi mắt nhìn về phía Jesuga. Trong tầm mắt mang theo không dễ phát hiện quan tâm. Thư khó coi sao? Mozan ninh mi hỏi. Jesuga đem thư cầm ở trong tay, lôi kéo khóe miệng chiều Mozan cười. Không, không có việc gì, rất đẹp. Jesuga nhẹ giọng nói, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là hắn biết chính mình trong lời nói cất giấu mãnh liệt sát ý. Hắn đem về điểm này xấu hổ và giận dữ cùng lửa giận đè ở đáy lòng, chiều Mozan hỏi. Duma đâu? Hắn tìm thư thật tốt quá, ta tưởng cảm ơn hắn. Tạ hắn đi tìm chết. Mozan tuy rằng kỳ quái Duma khi nào ở Jesuga nơi này như vậy làm cho người ta thích, bất quá Jesuga hỏi hắn tự nhiên cũng liền tìm Duma. Được đến chính là Duma cười hì hì nói đã trở về chính mình vạn thế cực nhạc giáo căn cứ địa trả lời. Jesuga Shinobu hạ đem thư xé rạng rỡ sau chạy đến vạn thế cực nhạc giáo đem Duma phanh thấy xúc động. Sau đó ôm thư chiều Mozan cười cười nói. Ta có chút mệt nhọc, về trước phòng. Mozan không có ngăn cản, nhìn theo Jesuga ra cửa, sau đó ánh mắt dừng lại ở treo ở trên tường trung thượng. Mặt trên kim đồng hồ chính trói lọi chỉ vào tam cái này con số, hiện tại đúng là buổi chiều 3 giờ. Hắn nhớ rõ lúc này Jesuga dĩ vãng tinh thần rõ ràng đều là thực sung túc mới đúng. Trực giác nói cho Mozan Duma khả năng làm chuyện gì. Vì thế hắn không tình nguyện mà lại lần nữa vận dụng chính mình huyết quỷ thuật liên hệ thượng đã sớm lưu hồi chính mình hang ổ Duma lạnh giọng đặt câu hỏi. Người lại làm cái gì dư thừa sự tình, Duma, ngồi ở chính mình đại đại hoa sen tòa thượng, Duma tay phải chống cằm, tay trái còn cầm chính mình kim sắc liên hoa văn quạt xếp che đậy chính mình nửa trương gương mặt tươi cười, rõ ràng thượng nửa trương lộ ra đôi mắt khóe mắt rũ xuống vẫn là một bộ bi thương bộ dáng. Dưới tòa tín đồ chính khóc lóc kể lể chính mình sinh hoạt bất hạnh, khẩn cầu Duma cứu rỗi. Nhưng là hắn sợ khẩn cầu thánh nhân nửa điểm tâm tư không ở trên người hắn, ngay cả về điểm này bi thương dưới cũng là tràn đầy lạnh nhạt. Di, Duma đại đại trong ánh mắt treo đầy nghi hoặc, ta cũng không có làm chuyện gì Nga Mozan đại nhân, là Giê-xu tiên sinh đối ta mua thư không hài lòng sao? Những cái đó thư chính là hắn nói cho ta muốn chủng loại Nga. Mù Khan nhăn nhăn mày, không có định luận sự hắn cũng không hào khẳng định, chỉ có thể thích hợp mà nhắc nhở Duma không cần không biết đúng mực. Duma, Ngô Gian hạ giọng, tràn đầy cảnh cáo chi ý. Không cần làm cái gì dư thừa sự tình, người sẽ không muốn biết chọc giận ta hậu quả. Duma nhanh chóng quyết định gật đầu, đáp lại Ngô Gian cảnh cáo nói. Không thành vấn đề, Ngô Gian đại nhân. Chờ đến Ngô Gian cắt đứt cùng Duma thông tin, Duma dùng quạt xếp che đậy khóe miệng rốt cuộc khống chế không được nhếch lên, cười ra thanh âm. Dưới tòa tín đồ trên mặt còn mang theo nước mắt nước mũi, ngốc lăng nhìn ngồi trên hoa sen đài phía trên Duma, lắp bắp hỏi. Giáo tổ đại nhân, Duma nắm quạt xếp tay chậm rãi buông, chiều trước mặt tín đồ lộ ra trách trời thương dân cười tới. À xin lỗi, vừa rồi đã biết một kiện có ý tứ sự tình đâu. Cười ra tới còn hy vọng ngươi không cần để ý nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín đồ thấy được Duma tươi cười hạ kia hai viên sắc bén như dã thú giống nhau bén nhọn răng nanh, hắn hoảng sợ mà sau này lui, phát giác trước mắt vạn thế cực nhạc giáo tổ chỉ sợ không phải người thường. Liền ở hắn muốn kêu ra tiếng thời điểm, Duma lại nhẹ nhàng huy động một chút chính mình trong tay kim sắc quạt xếp. Hơi lạnh phong nhẹ nhàng thổi quét qua tín đồ cổ, theo sau ấm áp đỏ tươi máu theo tín đồ trên cổ xuất hiện kia nói thon dài miệng vết thương phía sau tiếp trước trào ra. Hô hô, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, một cái sống sờ sờ mệnh cứ như vậy đoạn tuyệt hơi thở. Ngồi ở hoa sen trên đài Duma lộ ra buồn rầu biểu tình, dùng chính mình cây quạt gõ gõ chính mình đỉnh đầu. Ai nha, nên đổi một loại giết người phương thức, làm dơ sàn nhà nói nhưng không tốt lắm thu thập đâu. Jesuga ôm Duma mua tới thư tức giận tận trời mà về tới chính mình phòng. Hắn liền biết chính mình không nên dễ dàng tin tưởng Duma này cẩu bê có thể làm tốt chuyện gì, liền mua thư đều có thể mua thành như vậy không biết xấu hổ đồ vật. Mấy quyển thư bị Jesuga hung hăng mà đặt ở trên bàn, sách vở cùng mặt bàn chạm nhau phát ra trầm trọng thanh âm. Jesuga ngồi ở trên giường nhìn trên bàn thư càng xem càng cảm thấy không vừa mắt, nếu là yêu lực còn ở hắn đại có thể một hơi đem mấy thứ này thiêu cái không còn một mảnh, nhưng là yêu lực không có. Hắn liền đem này đó thư hủy diệt đều khó có thể làm được. Đặc biệt là còn không thể làm Ngô Gian phát hiện, nhéo nhéo chính mình ngón tay, Jesuga nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Jesuga khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm những cái đó giống như sẽ biến thành xài lang hổ báo thư nhìn nửa ngày, sau đó Shinobu không được nhớ tới ở bên trong nhìn đến ái muội mà sắc tình hình ảnh cùng đối thoại. Bào diệt trừ các loại nguyên tố, kỳ thật viết còn thực không tồi. Jesuga thâm trầm mà tưởng có lẽ địa ngục ngọc tảo trước sẽ rất có hứng thú. Loại đồ vật này là không thể tưởng, càng muốn tưởng càng nhiều. Jesuga mím môi, thanh thanh giọng nói mang theo khinh thường nhìn lại biểu tình lại đi tới bên cạnh bàn cầm lấy vừa rồi kia bổn hoa khôi. Mở ra nhìn xem, bên trong tranh minh họa hỏa cũng không tồi. Jesuga nghĩ nghĩ trong trí nhớ Ngô Gian, cảm thấy vẫn là Ngô Gian muốn càng tốt hơn. Hắn thậm chí Shinobu không được não bổ một chút chính mình cùng Ngô Gian. Đương nhiên chính mình là mặt trên, vì thế Jesuga cứ như vậy mặt đỏ tay hồng lại muốn ngừng mà không được tiếp tục đi xuống nhìn đi xuống. Còn Mỹ Kỳ danh rằng hiểu biết nhân thể mềm dẻo trình độ có thể đạt tới rất mạnh tiêu chuẩn. Nhìn sau một lúc lâu, Jesuga lỗ tay nhanh nhạy thực mau liền nghe được dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Này tiếng bước chân còn có thể có ai, trừ bỏ Ngô Gian không còn hắn tưởng. Jesuga tuy trên mặt chấn định, trong lòng lại không khỏi có chút chột dạ, còn có một tia không người biết cảm thấy thẹn, vội vàng đem trong tay thư còn có trên bàn thư cầm lấy tới. Jesuga ngồi xem có đã thấy ra thủy khí chính mình đối phòng trong bài trí không để bụng. Tới rồi tàng đồ vật thời điểm liền cái thư đều tàng không được. Jesuga phiết đến giường đế, cắn chặt răng đem thư đều ném vào tràn đầy cho bụi giường đế, sợ bị nhìn thấy còn dùng chân hướng bên trong đá đá. Đem thư lộng xong Jesuga liền xoay người lên giường, đôi mắt một bế liền bắt đầu làm bộ làm tịch ngủ chưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, không có một phút Ngô Gian tay liền nắm lấy then cửa tay, đi xuống nhấn một cái Ngô Gian liền vào Jesuga nhà ở, trống không, chỉ có đơn giản một chiếc giường còn có bàn ghế cùng với đèn bàn. Jesuga nằm ở trên giường, hô hấp thanh thiển như là ngủ rồi giống nhau. Ngô Gian đem bước chân phóng nhẹ đi vào Jesuga mép giường. Tay nhẹ nhàng phóng tới miệng mình biên che lấp về điểm này nhếch lên độ cung. Ngô Gian trong mắt lạnh băng nhu hòa rất nhiều. Hắn sờ sờ chính mình khóe môi nhìn Jesuga ánh mắt ngây ngốc rất nhiều. Jesuga nửa khuôn mặt hãm ở gối đầu, run rẩy chính mình mí mắt. Mù dàn cứ như vậy nhìn sau một lúc lâu, cũng không nị, ngược lại làm trầm trọng thêm mà ngồi ở Jesuga mép giường cũng không sợ hắn tỉnh lại. Nếu là thường lui tới mất đi yêu lực Jesuga có lẽ còn phát hiện không được, nhưng là hiện tại Jesuga căn bản còn không có ngủ. Jesuga khó được dâng lên một chút khẩn trương tâm tình, lại liền nuốt khẩu nước miếng cũng không dám. Thời gian một lâu, Jesuga giống như thật sự mơ màng sắp ngủ liền phải ngủ đi qua, Mô Gian lại vào lúc này bắt đầu rồi động tác. Không có làm cái gì dư thừa động tác, còn ngây thơ thực, gần chỉ cong lưng ở Jesuga bên môi nhẹ nhàng mà hôn một cái. Tạm dừng ở mặt trên, lưu luyến không rời dường như còn dừng lại một lát. Jesuga thả lỏng tay bỗng nhiên buộc chặt, ở Mô Gian rời đi thời điểm trực tiếp mở bừng mắt. Cánh tay một câu liền đem Mô Gian kéo vào khoảng cách lại lần nữa hôn đi lên. Ngu ngốc sao ngươi là? Jesuga một bên thân một bên nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Loại chuyện này, muốn làm liền cùng ta nói bái, lén lút mà làm cái gì? Mù sắc không nghĩ tới Jesuga còn tỉnh, hắn loại chuyện này rất ít làm. Lần đầu còn bị bắt hiện hành, cũng biết Jesuga căn bản là không ngủ. Mù sắc trên mặt nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Bị chọc tức còn có xấu hổ buồn bực. Câm miệng, Mù Dăng nghiến răng nghiến lợi. Jesuga sân hắn không chú ý mắt trợn trắng. Còn có thể thế nào đâu. Còn không phải chỉ có thể theo hắn ý. Đến nỗi giường phía dưới thư đã bị Jesuga quên ở sau đầu. Cách chương.